Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 119, ngoại truyện, ngọt ngào 1.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường, sau khi Tạ Diêm ký đơn đăng ký kết hôn, mọi chuyện đã phải kết thúc viên mãn, rồi hắn và Sở Thập Hàm sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Tạ Diêm liếc nhìn chiếc còng bạc trên cổ tay phải. Cái kết này có vẻ hơi lạ. Hắn đang ngồi trên giường, căn hộ mà hai người từng sống chung. Đầu kia của chiếc còng bị khóa chặt vào thành giường. Mỗi khi Tạ Diêm cử động, tiếng xích lại leng keng vang lên. Thản nhiên dựa vào đầu giường, hắn nhìn vợ đang ngồi bàn làm việc chỉnh sửa dự thảo vừa nhận được. Sở thiếu tướng định còng anh đến bao giờ? Nếu anh muốn đi vệ sinh thì sao? Sở Thập Hàm nhíu mày đọc bản thảo, thậm chí chẳng thèm liếc mắt sang Tạ Diêm. Cứ đợi đến lúc anh thật sự muốn đi rồi tính sau. Ồ, vậy anh muốn đi ngay bây giờ? Giọng Tạ Diêm pha chút trêu đùa. Bởi nhớ mùi rượu tequila quá nên đã uống hơi nhiều. Sở Thập Hàm khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Diêm, rồi cuối cùng đặt tập tài liệu xuống, bước tới cúi người tóm chặt cổ áo Tạ Diêm. Nhớ quá, thế sao đến giờ mới chịu về? Tạ Diêm ngửa đầu ra sau, tóc bạc xóa xuống, ánh mắt lặng lẽ dán vào Sở Thập Hàm. Hay là chỉ nói cho vui miệng? Sở Thập Hàm cúi thấp người, khi trán chạm vào Tạ Diêm, mùi tequila đậm đặc cố ý tỏa ra khắp phòng. Tạ Diêm nheo mắt ngửa cổ, tin tức tố mưa gỗ lỡ thoát ra đôi chút, gương mặt hắn vẫn điềm nhiên, chỉ có nốt ruồi giọt lệ càng thêm rõ nét khi mắt nheo lại. Nếu chỉ nói cho vui, thì Sở thiếu tướng muốn anh chứng minh thế nào? Sở Thập Hàm cúi đầu thấp hơn nữa, thè lưỡi ly 3 mét nhẹ vào nốt ruồi Tạ Diêm. Anh nghĩ sao? Tạ Diêm ngước mắt nhìn Sở Thập Hàm một lúc, khóe mắt cong cong, cười khẽ áp sát lại. Anh biết rồi. Tạ Diêm hôn lên môi Sở Thập Hàm. Kỳ thực họ đã rất lâu không hôn nhau, không kể một năm xa cách, ngay cả khi ở bên nhau cũng vì đủ thứ tình huống mà chẳng thể hôn nhau. Đặc biệt là nụ hôn của Tạ Diêm còn có tác dụng kỳ lạ khó nói. Rõ ràng lúc đầu Sở Thập Hàm mới là người ở thế chủ động khi nắm cổ áo Tạ Diêm mà cúi xuống hôn. Nhưng vừa mới bắt đầu, tình thế đã đảo ngược một cách kỳ lạ. Từ chỗ Sở Thập Hàm túm cổ áo Tạ Diêm mà hôn, đến lúc Tạ Diêm dần dần ôm lấy Sở Thập Hàm, đặt cậu ngồi lên người mình, một tay giữ eo một tay nắm sau đầu khóa chặt, khiến cậu muốn né tránh cũng không được. Tạ Diêm vừa mở út nhẹ môi Sở Thập Hàm, vừa CNLDL vừa mới quấy rối của cậu, hoàn toàn khống chế cậu theo nhịp điệu của mình. Càng hôn, lực tay Sở Thập Hàm túm cổ áo Tạ Diêm càng lúc càng yếu dần. Cho đến khi bàn tay cậu từ chỗ nắm chặt cổ áo chuyển sang ôm lấy cổ Tạ Diêm, Tạ Diêm cảm nhận người trong lòng mình đang dần nóng lên. Nước bọt của hắn phát tác nhanh thế sao? Tạ Diêm buông môi Sở Thập Hàm, men theo đường xuống, hôn lên yết hầu của cậu. Hơi ngứa, nhưng Sở Thập Hàm vốn chẳng bao giờ nói ra. Dù thế nào cậu cũng không ngăn hắn tiếp tục. Rồi chiếc cúc áo quân phục tướng quân của Sở Thập Hàm bị giật bật ra. Cậu cảm nhận được cảm giác da lộn từ găng tay Tạ Diêm. Xem ra không lười tập luyện. Tạ Diêm cười khẽ, tiếng cười như phả vào hõm cổ Sở Thập Hàm, nhẹ như lông chim vẫy qua. Vẫn tám múi, sờ rất đã. Sở Thập Hàm đặt tay lên người Tạ Diêm, nửa dựa vào hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Không phải tám múi thì anh không sờ nữa sao? Ca ca, đương nhiên không phải. Tạ Diêm hứng thú men theo đường cong hoàn hảo tiếp tục đi xuống, cho đến khi chạm vào chiếc thắt lưng da đen đầy vẻ kiềm chế. Nhưng tiểu thập có tám múi, rất giỏi, không như người khác. Chỉ có sáu, người khác là ai? Sở Thập Hàm giật đứt cả vạt Tạ Diêm, ánh mắt lướt qua cổ áo bị xộc xệch của hắn, là 100 đối tượng quen qua mạng do anh bịa ra à? Bị phát hiện rồi sao? Từ lúc nào? Trong 5 năm anh mất tích, tất cả tin nhắn trong thiết bị liên lạc của anh. Sở Thập Hàm toàn thân cứng đờ, suýt không giữ được tư thế quỳ nửa người. Tạ Diêm đã chạm tới. Tạ Diêm khẽ cười, nhẹ nhàng nghiến nhẹ rồi từ từ trượt xuống. Sở Thập Hàm, anh còn chưa làm gì mà em đã hưng phấn thế này, thì phải hỏi nước bọt của con rồng nào đó. Sở Thập Hàm vòng tay ôm lấy Tạ Diêm, môi chạm nhẹ vào môi hắn. Em bị nhiễm long diên nên mới thế này. Còn anh, ca ca thì sao? Bỗng Sở Thập Hàm quỳ xuống. Hai người chạm vào nhau, cùng rên khẽ. Tạ Diêm cười khẽ, dùng răng nanh cắn nhẹ môi Sở Thập Hàm. Anh à, đương nhiên là muốn đờ em rồi. Nhưng giờ tay không được thoải mái lắm. Em mở còng cho anh được không? Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn bàn tay bị còng của Tạ Diêm. Tay kéo phép mơ tuya quần hắn. Ca ca tài giỏi thế. Một tay không làm được sao? Tạ Diêm cười, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mắt Sở Thập Hàm. Bất ngờ dùng tay ấn mạnh cậu xuống. Tạ Diêm dù chỉ dùng một tay chăm sóc, vợ cũng rất thành thạo. Căn hộ im lặng bấy lâu lần đầu tiên trở nên náo nhiệt. Lúc này, lợi ích của việc Tạ Diêm mua nguyên cả tòa nhà mới thực sự lộ rõ. Cả phòng ngủ rung chuyển theo những chuyển động dồn dập, thi thoảng vang lên tiếng rên kỳ lạ mà vị alpha không kiềm chế được. Đến cuối cùng, nhịp rung của phòng ngủ gần như hòa làm một với tiếng rên gấp gáp, hỗn loạn, khiến tim đập thình thịch, cho tới một tiếng động mạnh nữa vang lên cùng tiếng ahhhh, cuối cùng không kìm nén được. Phòng ngủ mới trở lại với tĩnh lặng, có lẽ một đêm yên bình sắp đến, nhưng khi một con chim ngoài cửa sổ giật mình bay lên, căn phòng lại ồn ào trở lại. Tạ Diêm không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng trời đã hừng sáng. Hắn dùng bàn tay bị còng xích vuốt nhẹ tóc Sở Thập Hàm. Tay kia ôm lấy cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say trong lòng mình. Con mèo này, đúng là dễ xử lý. Khóe môi Tạ Diêm nhếch lên, dù đã hành Sở Thập Hàm cả đêm, hắn chẳng chút áy náy thân thể alpha vốn dẻo dai. Huống chi cậu còn mang trong mình một nửa sức mạnh bất tử. Có, làm, thế nào cũng không làm tổn thương Sở Thập Hàm. Huống chi chỉ ở mức độ này. Vả lại, chính cậu cũng thích nữa. Dù bị vắt kiệt đến mức tay buông trên người Tạ Diêm sắp tuột xuống, lần sau vẫn hợp tác một cách đáng kinh ngạc. Nhưng không hợp tác cũng không được, bởi Tạ Diêm vẫn bị còng tay, chỉ có thể ngồi yên, buộc Sở Thập Hàm phải tự mình chủ động. Dĩ nhiên, lực đạo của Tạ Diêm cũng chẳng hề kém cạnh. Hôm nay Sở Thập Hàm có phải đi làm không? Bởi hắn vẫn còn đang ở bên trong cậu, nên mở còng đưa Sở Thập Hàm đi vệ sinh, hay tiếp tục diễn cùng cậu thêm chút nữa. Đang lúc Tạ Diêm cân nhắc, Sở Thập Hàm đã dần tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học. Cậu nhíu mày, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức run lên vì Tạ Diêm vẫn còn ở trong. Mở mắt nhìn lên Tạ Diêm, Tạ Diêm hơi cúi đầu xuống. Sở Thập Hàm liền tự giác hôn lên môi hắn. Ca ca, ánh mắt đầy sự phụ thuộc, cùng chút gì đó khó tin. Tạ Diêm, cuối cùng cũng đã thực sự trở về. Tạ Diêm cắn nhẹ môi Sở Thập Hàm, tay di chuyển ôm lấy eo cậu nâng lên. Giờ đã tin chưa? Em vợ mèo nhỏ hay thiếu an toàn? Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm một lúc, có lẽ đã hồi phục chút sức lực. Cậu dựa đầu lên vai Tạ Diêm, lưỡi ly 3 mét nhẹ cổ hắn. Tạm được, tạm được. Tạ Diêm nhướng mày, cố ý động nhẹ khiến Sở Thập Hàm rên. Không đủ thì tiếp tục. Đến khi em hết, tạm được, thì thôi. Sở Thập Hàm cúi mắt, lập tức đổi giọng. Ca ca, đỉnh lắm. Hóa ra phải, vài lần mới chịu ngoan. Nhưng Tạ Diêm cũng không định tiếp tục. Hắn xoa nhẹ tóc Sở Thập Hàm hỏi, hôm nay có phải đi làm không? Rốt cuộc hắn cũng là một alpha rất biết điều mà. Sẵn sàng đợi vợ đi làm về rồi tiếp tục. Đáng lẽ là có. Sở Thập Hàm với tay lấy thiết bị liên lạc trên tủ đầu giường, gửi vội vài tin nhắn rồi quăng nó đi. Giờ thì không cần nữa. Tạ Diêm trừng mắt, tướng quân Sở Thập Hàm trốn việc kiểu này đây. Xem tài liệu chán lắm. Sở Thập Hàm nhíu mày, nếu không phải vì lời hứa với Tạ Diêm, cậu đã chẳng thèm đụng tay vào. Những thứ anh dặn em đã xử lý xong cả rồi. Tạ Diêm mỉm cười tiếp tục vuốt tóc Sở Thập Hàm. Bàn tay từ từ trượt xuống những vết hồng ban trên cơ bụng săn chắc. Vợ anh cũng giỏi lắm. Sau này anh sẽ xem giúp em. Trong nghị sự đình có ghế của anh. Anh muốn tới lúc nào cũng được. Tạ Diêm đột nhiên hỏi. Có được ngồi cạnh em không? Sở Thập Hàm không hiểu ý Tạ Diêm. Chỉ gật đầu. Có gì đặc biệt sao? Để họp hành có thể tranh thủ. Sở vợ. Tạ Diêm cười khẽ. Như thế anh mới có động lực làm việc chứ. Sở Thập Hàm. Cái kiểu. Con người sự nghiệp. Kia đâu rồi. Rốt cuộc anh đã cống hiến đủ nhiều cho nhân loại rồi. Không chấp nhận bị bóc lột thêm. Tinh tong. Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột. Sở Thập Hàm khựng lại. Vừa định đứng dậy liền bị Tạ Diêm ở dưới khiến cậu run rẩy cúi đầu. Tạ Diêm đỡ lấy cậu. Em mở còng cho anh. Anh ra mở cửa. Sở Thập Hàm ngước mắt liếc Tạ Diêm. Rồi chống tay lên vai hắn, từ từ nâng người lên. Một dòng trắng đục theo trọng lực. Chậm chậm chảy xuống theo đường cong cơ thể gợi cảm. Tạ Diêm nheo mắt thưởng thức cảnh tượng khiêu khích ấy. Thì nghe Sở Thập Hàm nói vọng lại. Ca ca, anh trả hết chai tequila uống tối qua cho em rồi à, Tạ Diêm. Muốn xé bỏ lớp vỏ giả tạo, kéo con mèo này lại. Đờ, tiếp cho đến khi cậu không thốt nên lời. Tề Tuấn liếc nhìn đồng hồ. Sao tướng quân Sở vẫn chưa mở cửa? Chẳng lẽ không có nhà? Hôm nay đột nhiên xin nghỉ cũng thật lạ. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Hắn do dự một chút. Vừa định bấm máy liên lạc gọi cho Sở Thập Hàm thì cửa đã mở trước. Sở tướng quân đứng trước cửa. Có việc gì? Tề Tuấn lén đảo mắt quan sát. Cảm thấy hôm nay Sở Thập Hàm có gì đó khác thường. Nếu bình thường, tướng quân luôn mặc quân phục chỉnh tề toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Nhưng hôm nay, áo sơ mi có vẻ hơi nhăn. Không chỉ vậy, dáng đứng của Sở tướng quân cũng hơi khác mọi khi. Nhưng hắn không thể diễn đạt thành lời. Có việc gì? Sở Thập Hàm lặp lại lần nữa. Giọng điệu bình thản nhưng hơi thở vẫn còn hơi gấp. Ô, Tề Tuấn vội vàng lấy lại thần sắc. Tướng quân ở nhà ăn mặc tùy tiện cũng bình thường thôi. Thưa tướng quân, tôi vào trong được không? Muốn thảo luận với ngài về bản dự thảo hôm qua. Đáng lẽ không muốn làm phiền, nhưng bên kia thúc giục quá. Vào đi. Vâng, Tề Tuấn hớn hở bước vào căn hộ của Sở Thập Hàm. Vô thức đảo mắt nhìn quanh, nghe đồn tướng quân thích alpha, nhưng nhìn cách bài trí căn hộ này thì rõ ràng vẫn còn độc thân mà. Sở Thập Hàm ngồi xuống ghế sofa, đột nhiên khựng lại rồi khéo léo đổi tư thế. Bản dự thảo tôi đã xem. Có mấy điểm hoàn toàn phi thực tế. Vâng, Tề Tuấn không hề nhận ra điều gì bất ổn. Tiếp tục nói không ngừng. Không biết có thể sửa theo hướng này không? Nói đến một nửa, Tề Tuấn định lấy bút đánh dấu tài liệu. Sở Thập Hàm tùy ý chỉ hướng thư phòng. Rõ, Tề Tuấn lập tức quay người đi. Sở Thập Hàm liếc nhìn tập tài liệu. Lơ đãng quay đầu. Rồi chợt thấy Tề Tuấn thẳng tiến về phía phòng ngủ ngay cạnh thư phòng. Sở Thập Hàm khựng lại. Cậu, kẹt, cửa mở toang. Tề Tuấn đứng chôn chân trước cửa. Há hốc mồm nhìn Tạ Diêm đang bị còng tay vào đầu giường. Cách chương.